Sau khi cho bá quan lui ra, quân lính được trở về doanh trại đợi lệnh khen thưởng. Đức vua liền đi thẳng vào nội cung, thấy đầu đó lạnh tanh, chẳng thấy hoàng hậu yêu kiều diễm lệ mừng vui ra đón tiếp như mọi lần. Ngài tìm được hai người hầu nữ, trầm giọng hỏi: "Hoàng hậu ở đâu mà sao trẫm không thấy?" "Tâu đại vương, lệnh bà bệnh nặng đang nằm trong hậu cung." Lát sau, đức vua ân cần đến nơi han hỏi, nhưng nói thế nào, chánh cung vẫn ngồi im lặng không đáp. Bực mình, đức vua gắt: "Thì ít ra ái khanh cũng phải nói rõ lý do cho trẫm biết chứ." Đến đây thì bà dùng ngồi dậy, khóc ấm ức, tức tưởi mà rằng: "Thiếp làm hoàng hậu, ai cũng tưởng là thiếp sung sướng lắm. Nào ngờ chốn cung vàng điện ngọc lại bị người ta ức hiếp đến như thế." Chưa rõ nguồn cơn ra sao, đức vua đã nổi trận lôi đình: "Ai dám ức hiếp ái khanh, hãy nói cho trẫm biết ngay, trẫm sẽ chặt đầu nó." Bà chánh cung đáp dấm dẳng: "Ai trồng khoai đất này, ai có vương quyền to lớn nhất kinh thành này?" Đức vua ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là con ta? Chẳng lẽ là phó vương Paduma?" Bà cất cao giọng: "Còn ai vào đấy nữa? Chính là vị phó vương cao quý của bệ hạ. Chính y đã đến nơi đây muốn cưỡng bức hãm hiếp thiếp cho thỏa cơn dục vọng, mặc dầu thần thiếp đã hết sức gian sinh." Đức vua đã mất bình tĩnh, cố nén cơn giận, nhưng máu đã dồn lên, phừng phừng cả mặt. "Ái khanh hãy kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe." Người đàn bà dâm độc dựng chuyện trong óc rồi kể lại rất lớp lang: "Tâu bệ hạ, hoàng tử đã có tà ý từ lâu, nên khi bệ hạ vừa đi là hoàng tử nhiều lần vào đây chọc ghẹo sàm sỡ, muốn chung chăn gối với thần thiếp, nhưng lần nào thiếp cũng cứng rắn cự tuyệt. Cách đây mấy hôm, biết là bệ hạ sắp về, vì muốn dùi hoa ép liễu cho bằng được, hoàng tử sòng sọc bước vào, đưa đôi mắt tà dâm nhìn chòng chọc vào thân thể của thiếp như muốn bóc trần xiêm áo của thiếp ra. Thấy vậy, sợ hãi quá, thiếp nói: này con, hãy đi ra đi, con đừng làm việc tội lỗi, loạn luân như vậy. Dù sao, ta cũng là hoàng hậu của phụ vương con, là kế mẫu của con." Nghe thiếp nói vậy, hoàng tử buông lời ngạo mạn: "Ngoài ta ra, còn ai là hoàng thượng nữa? Em hãy cùng ta lên long sàng để hưởng lạc thú ái ân." Thế rồi, vì thiếp từ chối, hoàng tử dùng vũ lực định lột xiêm áo của thiếp ra. Thiếp dùng dằn dữ dội, lấy tay tát vào mặt hoàng tử, với ý nghĩ là phải tự bảo vệ mình cho đến tận cùng. Đến lúc này thì hoàng tử nổi giận, nắm đầu tóc của thiếp, vừa kéo vừa đánh thiếp một cách rất dã man. Sau đó y hầm hầm bỏ đi, nói vọng lại: "Đợi lên ngôi rồi ngươi sẽ biết tay ta." Dựng đứng câu chuyện và kể lể khi sụt sùi, khi ấm ức như vậy, xong bà chánh cung khóc òa lên, ngã vào lòng đức vua: "Bệ hạ hãy cứu thiếp, hãy giải mối oan ức cho thiếp, chứ nỗi nhục này rửa nước năm con sông cũng không hết dơ." Đức vua nhìn chứng tích những vết cào xước trên mặt, tay chân của người đàn bà mình yêu, lòng sôi lên sùng sục, quát to một tiếng: "Ta sẽ chặt đầu nó." Rồi tức tốc ra lệnh cho nhóm võ sĩ cận vệ đến lâu đài của phó vương Paduma, bắt phó vương trói lại bằng sợi xích sắt, lôi đi quanh thành. Đồng thời cho lính dùng loa tuyên bố tội trạng của phó vương cho muôn dân được biết. Ấy là tội loạn luân, dùng vũ lực bức hiếp hoàng hậu làm mẹ kế của mình. Đức phó vương Paduma thấy mình bị hành tội, biết là do tâm rắn rít của người đàn bà dâm loạn hư hỏng. Đức vua vì dục, vì sân, đã đánh mất sự sáng suốt, không tìm hiểu nguyên nhân, đã vội vàng vu chụp tội trạng, quy kết tội trạng một cách hàm hồ, bất xác. Vì thẹn, vì nhục, đức phó vương nói to với dân chúng rằng: "Ta không phải là con người tệ hại như vậy, ta hoàn toàn vô tội." Dân chúng trong thành Varanasi từ lâu biết đức phó vương là người hiền, tội trạng của đức phó vương có lẽ là do tâm ác độc, bất chính của người đàn bà lòng lan dạ thú hãm hại, bèn phủ phục dưới chân ngài, nghẹn ngào khóc lóc mà rằng: "Sự việc này quả thật không đáng xảy ra cho đức phó vương, chúng tôi biết ngài bị hàm oan." Toán võ sĩ cận vệ sau khi dẫn Phó Dương lôi đi quanh thành bêu xấu, giải đến quỳ bên chân đức vua Brahmadatta. Đức vua hầm hầm chỉ tay vào mặt Phó Dương, tuyên bố với đám quần thần, lúc ấy đang đứng kín đặt ở xung quanh. Hoàng tử là con của ta, tuy được ta tấn phong Phó Dương, đứng dưới một người mà đứng trên vạn người, thế mà còn khởi tâm cuồng vọng. Tội lớn nhất của y là tự xưng mình là vua trước mặt hoàng hậu, ấy là tội khi quân phạm thượng. Tội thứ hai cũng thuộc vào tội chém đầu, dám cả gan bức hiếp hoàng hậu là kế mẫu của y, thật là trời đất không thể dung thứ. Nay ta phán lệnh án của y trước mặt bá quan và dân chúng, hãy đem y ném xuống vực sâu, chỗ thường hay hành hình bọn cướp, cho tan xương nát thịt. Vì y chính là tên cướp lớn của quốc độ và cũng là tên cướp lớn của đạo đức luân lý thế gian. Phán thế xong, đức vua thấy bá quan, dân chúng cùng ngà thể nữ và cả binh lính ai ai cũng im lặng khó hiểu, bèn tiếp lời: vậy thì tên tội phạm kia, người có muốn nói gì hay không? Từ khi lắng nghe đức vua tuyên phạt bản án tử hình đến giờ, đức Phó Dương sắc mặt vẫn bình thản, điềm nhiên. Bây giờ nghe hỏi, chàng khấu đầu nói rằng: Tâu Dương phụ, con không có làm gì nên tội, con hoàn toàn vô tội. Xin phụ Dương hãy suy xét cho chín chắn, đừng nên nghe lời kế mẫu mà giết hại con. Lúc ấy, hàng trăm cung nga thể nữ cùng ôm nhau than khóc, tỏ ý vô cùng thương tiếc vị hoàng tử hiền đức. Các vị bô lão gia dế trong hoàng tộc và các đại quan trong triều đồng bước ra quỳ xuống trình xin. Muôn tâu bệ hạ, đức Phó Dương có tài đức song toàn, nết hạnh thanh cao, lẽ nào lại làm việc thương luân bại lý? Xin bệ hạ hãy suy xét phân minh trước khi phán quyết tội trạng, kẻo hối hận thì đã muộn rồi. Đức vua giận dữ, phất tay áo, cao giọng: tại sao các người đồng binh giật một tên khi quân phạm thượng, lại chẳng có ai lên tiếng bảo vệ hoàng hậu là người đức hạnh, nết na và hiền thục? Vậy thì lẽ công bằng và kỷ cương phép nước để ở đâu? Ta không thay đổi ý định, đem lên núi, quẳng nó xuống vực sâu ngay. Lệnh phán truyền tối hậu của đức vua làm cho mọi người tay chân bủn rủn, bàng hoàng. Một số ngất đi, một số than khóc nghe đến nao lòng. Nhìn cảnh tượng ấy, đức vua suy nghĩ. Ai ai cũng tỏ vẻ tiếc thương hoàng tử, không biết y đã cho người ta bùa mê thuốc lú gì. Trước tình trạng này, thì ta phải đích thân theo lên núi, nắm hai chân hắn đưa lên trên, đầu dốc ngược xuống rồi ném vào vực thẳm. Nếu chẳng có ta, bọn lính kia biết đâu sẽ có âm mưu mở trói rồi tha chết cho hoàng tử, thì trời chẳng biết, đất chẳng hay. Biết mình sắp chết, đức Phó Dương không hận, không sân. Nghĩ là chắc bởi nghiệp ác quá khứ đến hồi trả quả, nên phát triển tâm từ rải đến hoàng hậu, đến đức vua, cùng tất thảy mọi người, rồi an nhiên chờ chết. Chư thiên ở núi rừng ấy mến mộ Bồ Tát nên hiện ra, cốt ý cho một mình Bồ Tát thấy thôi, rồi nói rằng: xin ngài an tâm, ngài không thể chết được. Khi thân hình Bồ Tát băng băng rơi xuống vực nước sâu, chư thiên vừa khởi ý định cứu Bồ Tát, thì Long Dương đã quẩy mạnh tạo nên một cơn sóng thần, dương thân hình dài ra đón lấy Bồ Tát một cách nhẹ nhàng. Hiện ra thân tướng trang nghiêm, uy vũ, Long Dương chào Bồ Tát và xin mời thỉnh Bồ Tát về Long Cung, rồi chia cho nửa gian sang để cùng nhau trị vì. Chú thích: mỗi loài chúng sanh đều có cảnh giới riêng, thế giới riêng. Chúng ta ở cảnh giới người thì hoàn toàn không thể nghĩ, nghì hoặc hình dung thế giới của Long Cung là thế nào được. Trước tấm chân tình của Long Dương, Bồ Tát không nỡ chối từ. Tuy nhiên, một năm sau, Bồ Tát khẩn khoản xin Long Dương để trở lại cõi người với ý muốn xuất gia làm đạo sĩ. Long Dương tôn trọng ước nguyện của người hiền, nên làm tiệc tẩy trần rồi đưa tiễn Bồ Tát đến tận Hy Mã Lạp Sơn. Từ đây, Bồ Tát cắt tóc làm đạo sĩ, hàng ngày kiếm cây trái qua lòng rồi tinh tiến hành thiền định. Thời gian không lâu, Ngài đắc đệ bát thiền và ngũ thông, rồi sống an lạc, thanh tịnh giữa cõi rừng già hiu quạnh. Chú thích: thời đó, Bồ Tát chưa tìm ra con đường giải thoát, xuất ly ba cõi, nên tu tập theo tôn giáo truyền thống Bà La Môn, mà bát thiền và ngũ thông là thành đạt cao nhất đương thời. Một hôm theo lệ thường, Bồ Tát xuống suối múc nước, thì gặp một người thợ săn. Thấy hình dáng khuôn mặt của Bồ Tát, người thợ săn tỏ vẻ ngạc nhiên, kính cẩn hỏi rằng: thưa đạo sĩ, chẳng hay Ngài có phải là hoàng tử Paduma năm xưa không? Bồ Tát cũng ngạc nhiên, rồi chân thật nói: phải, trước đây ta là hoàng tử Paduma, nhưng nay thì hoàng tử ấy đã chết rồi. Còn ngươi, tại sao ngươi lại biết đến hoàng tử? Tâu đạo sĩ, hoàng tử Paduma bị tội chết. Cả nước đều biết rõ, hoàng tử bị hàm oan do mưu kế của người đàn bà độc ác. Hôm hoàng tử bị dẫn đi quanh thành, tôi cũng có mặt trong đám người hiếu kỳ ấy, và ai cũng cảm thương cho hoàng tử cả. Bồ Tát mỉm cười, vỗ vai người thợ săn tốt bụng. Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa, ta đã quên nó lâu rồi. Người thợ săn được gặp Bồ Tát, cảm thấy rất hãnh diện, vui sướng, nên tình nguyện ở lại vài ngày để hầu hạ Bồ Tát. Mấy hôm sau, trở lại kinh thành, người thợ săn tức tốc đến cung điện xin được yết kiến đức vua Brahmadatta, dập đầu tâu. Hạ thần có gặp một đạo sĩ ở trong một cốc lá tại Hy Mã Lạp Sơn. Hạ thần đã ở đó mấy hôm và biết chắc đạo sĩ chính là con trai yêu quý của bệ hạ, là Đức Phó Vương Paduma. Đức vua Brahmadatta, từ khi đích thân ném hoàng tử xuống vực sâu, đêm về ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Khi cơn giận đã lắng xuống, đức vua bình tĩnh suy nghĩ lại, hình dung rất rõ ràng con người của hoàng tử từ tấm bé cho đến lúc khôn lớn. Suốt khoảng thời gian dài 20 mấy năm ấy, hoàng tử luôn luôn biểu hiện một tư cách đúng đắn, mẫu mực. Khuôn mặt của hoàng tử luôn luôn toát ra vẻ điềm đạm, ôn nhu. Từ cách đi, dáng đứng, giọng nói, nụ cười, đôi mắt, không thấy điểm nào tỏ ra là ác ý, gian tà, dâm bôn hay xảo quyệt. Người xưa nói, tướng tự tâm sinh, thì tướng mạo hoàng tử đoan nghiêm, đứng đắn, quang minh, sáng sủa như thế, thì làm sao có hành động điên rồ? Giả lại, biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ đều có vẻ chết mê chết mệt hoàng tử. Lẽ nào hoàng tử lại si tình chánh cung đến độ mất hết lương tri? Nghĩ đến đây, đức vua như kết luận được một điều ghê gớm mà đức vua không dám tưởng tượng tới. Đó là mưu kế quỷ quyệt của người đàn bà dâm loạn. Quan sát và âm thầm theo dõi, đức vua thấy những vết xước trên mặt và tay chân bà không phải là do đánh đập, kéo lôi mà do những móng tay cào nên. Lại nữa, đức vua còn thấy đôi mắt của người đàn bà ấy thiếu trung chính, dường như không bao giờ dám nhìn thẳng, còn ẩn chứa quỷ quyệt và dục vọng lại tràn trề, lai láng nữa. Chưa thôi, tháng ngày sau đó, vào các buổi hội triều, bá quan nhìn đức vua với đôi mắt rất khó tả. Cùng ngà thể nữ, tụm năm tụm ba, nói xa nói gần những điều gì đó, mà hễ đức vua bước tới là chúng im lặng, nói lảng sang chuyện khác. Có điều ngạc nhiên nữa là hai người hầu thân tín của chánh cung, sau lần hạch tội hoàng tử, chúng trốn đi đâu mất biệt? Hay chính hoàng hậu cho người thủ tiêu để bịt miệng? Hay cho chúng tiền bạc để chúng về quê? Rất nhiều dấu hỏi ở trong đầu của đức vua tuy không được giải đáp thỏa đáng, nhưng bấy nhiêu dữ kiện đã giúp cho đức vua tự lên án lương tâm mình. Ta đã kết tội oan cho hoàng tử mất rồi. Sự việc diễn tiến đầy những hoài nghi, chưa lộ ra ánh sáng. Nhưng trong tâm của đức vua đã đi đến khẳng định. Nghĩ là đến lúc nào đó, đủ nhân, đủ duyên là đức vua hành tội hoàng hậu mà thôi. Bây giờ, nghe người thợ săn báo trình là hoàng tử còn sống, đức vua xiết bao vui mừng, cất giọng hỏi dồn dập. Quả thật vậy không? chính ngươi thấy tận mắt ư? Đúng đạo sĩ là hoàng tử Paduma đó chứ. Người thợ săn gật đầu mạnh mẽ. Đúng vậy, không sai được, tâu bệ hạ. Chính hạ thần đã ở bên hoàng tử mấy ngày, và hoàng tử cũng xác nhận mình là hoàng tử Paduma năm xưa. Tuy nhiên... Đức vua hồi hộp hỏi. Tuy nhiên sao hả? Sao không nói tiếp đi? Người thợ săn gãi đầu, bối rối. Dạ thưa, dạ tâu, chính hoàng tử nói là hoàng tử Paduma ấy chết rồi, chết thật sự rồi. Đức vua lặng người tự nghĩ. Phải, hoàng tử Paduma năm xưa ấy đã chết, còn người sống chính là đạo sĩ đã cắt tóc xuất gia. Nhưng ta phải có bổn phận lôi kéo đạo sĩ trở lại ngôi vị thuở xưa. À, và rồi ta sẽ nhường ngôi vua cho hoàng tử luôn. Lát sau, chẳng chịu chần chừ giây khắc nào, Đức vua ra lệnh chuẩn bị xa giá, triệu các quan cùng với quân lính rầm rộ trực chỉ Hy Mã Lạp Sơn để nghênh đón hoàng tử. Có người thợ săn dẫn đường. Đến bìa rừng, Đức vua ra lệnh đóng quân, hạ trại. Rồi Đức vua cùng với các vị bô lão đại thần đi bộ đến cốc lá của hoàng tử Paduma. Bồ Tát đón tiếp Dương Phụ và mọi người, rồi mời dùng trái cây đỡ dạ. Với phong thái điềm đạm, an nhiên như không có gì xảy ra. Đức vua thấy con không gầy, không mập, mà thần sắc dường như có cái gì rất định tĩnh và trầm ổn, thì cũng thầm hoan hỷ trong lòng. Hàn huyên câu chuyện, Đức vua tò mò hỏi lý do làm sao sống được dưới vực sâu ngàn trượng. Bồ Tát tình thật kể lại việc chư thiên và Long Dương giúp đỡ, và cũng do sự thành khẩn của Long Dương đã chia cho Bồ Tát nửa gian sang để trị vì ra sao. Đức vua và mọi người nghe chuyện lạ lùng, tuy không dám tin, nhưng sự thật hoàng tử còn sống sờ sờ ra đấy. Bồ Tát Paduma thấy tội nghiệp cho những kẻ người trần mắt thịt, nên cũng kể sơ sơ cho họ nghe về các cảnh giới mà người thế gian không trông thấy được, cùng nhân và quả, y báo và chánh báo của các cảnh giới ấy. Đức vua và mọi người như mở rộng được kiến văn và tầm mắt. Tuy nhiên, Đức vua vẫn không quên mục đích của chính mình, mở lời phân trần. Con à! Bây giờ thì phụ vương biết rõ việc làm của phụ vương là sai trật và con là kẻ bị hàm oan. Phụ vương đã si mê tin theo lời của người đàn bà hư hỏng mà đang tâm đẩy con xuống vực sâu không thấy đáy. Phụ vương đã biết tội rồi và con hãy tha thứ lỗi lầm ấy cho phụ vương. Nói xong, Đức vua với động tác như muốn quỳ xuống. Bồ Tát tinh ý lấy tay nâng đỡ rồi dịu dàng mà rằng. Phụ vương không cần phải làm thế, con đã tha thứ cho phụ vương lâu rồi mà phụ vương không biết hay sao? Khi thấy Đức vua đã trở lại oai nghi cũ, Bồ Tát trang nghiêm và cung kính tiếp lời. Tuy nhiên, làm đấng quân vương, dù việc nhỏ việc lớn, phụ vương phải suy nghĩ cho chu đáo, phân minh, đừng để phạm sai lầm. Vì một phán quyết thiếu công minh của phụ vương sẽ dẫn đến sự đau khổ và oan ức cho nhiều người vô tội khác. Nhân dân sống an vui, hạnh phúc hay không là nhờ vào sự sáng suốt cũng như đức lành của bậc thiên tử. Con nói điều đó có gì mạo phạm, xin phụ vương tha thứ cho con. Đức vua mỉm cười đáp, chẳng có gì phải nói tha thứ hay không tha thứ, lời chính trực thường khó lọt tai, phụ vương biết vậy mà. Nhân tiện đây, cũng vì an vui và hạnh phúc cho trăm họ, phụ vương thay mặt bá quan, xin được mời thỉnh con về triều. Phụ vương sẽ làm lễ truyền ngôi cho con theo truyền thống của dòng tộc. Nếu được thế, thứ nhất là phụ vương có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Thứ hai, chứng tỏ con đã thật sự tha thứ cho phụ vương. Và thứ ba là muôn dân trăm họ được sống dưới sự sáng suốt của một đấng minh quân. Lời thuyết phục khôn ngoan của Đức vua làm cho bá quan cùng các vị bô lão rất mát lòng mát dạ, nghĩ là hoàng tử có lòng từ chối. Bồ Tát Paduma cũng thấy như vậy, nhưng đời sống xuất gia đã trở thành niềm hạnh phúc tối thượng, nên Bồ Tát liền thưa. con xin tri ân lòng tin của phụ vương và các bậc lão trưởng. Nhưng bây giờ con xin hỏi phụ vương cùng quý vị một câu hỏi được chăng? Đức vua đáp, con cứ hỏi. Ví như có người nuốt phải một lưỡi câu dính đầy máu. May mắn làm sao người ấy nhả được lưỡi câu dính đầy máu kia ra. Thử hỏi, người ấy có được an lạc không? Và từ đó về sau, khi biết là lưỡi câu, người ấy còn dám nuốt lưỡi câu nữa không? Đức vua mau mắn đáp, dĩ nhiên nhả được lưỡi câu ra là an lạc rồi. Và từ đó về sau, khi biết là lưỡi câu, ai dạy gì nuốt vào cho mắt hỏng? Bồ Tát kết luận, cũng thế thưa Dương Phụ, con bây giờ sống đời xuất gia đạo sĩ, cảm thấy rất an lạc như người vừa nhả ra lưỡi câu dính đầy máu kia vậy. Đã nhả ra rồi thì đâu còn dám nuốt lưỡi câu vào nữa khi biết rằng đấy là lưỡi câu. Đức vua ngơ ngác, con nói cái gì là lưỡi câu, cái gì là lưỡi câu dính đầy máu, và cái gì là nhả lưỡi câu ra? Ít nhất còn phải giải thích, phụ vương mới hiểu chứ. Thưa vương phụ, lưỡi câu chính là sắc đẹp, tiếng nói hay, hương thơm, vị ngon, sự xúc chạm êm ái. Lưỡi câu dính đầy máu chính là ngai vàng, danh vọng, sự nghiệp, ngọc ngà châu báu, mỹ nữ, vợ con, tài sản. Còn sự từ bỏ tất cả chúng được gọi là nhả ra được lưỡi câu dính đầy máu. Đức vua bàng hoàng không thốt được tiếng nào và quần thần xung quanh cũng im thinh thích. Bồ Tát Paduma tiếp tục nói, bây giờ con đã là đạo sĩ xuất gia rồi, lưỡi câu dính đầy máu kia đã được nhả ra rồi, thì không còn một ngai vàng nào trên thế gian quyến dụ con được nữa. Phụ vương hãy tiếp tục trị vì quốc độ, xem dân như con, sống theo thiện pháp, sáng suốt trong mỗi mỗi việc làm. Đừng để bốn pháp thiên vị chi phối và nhiễu loạn tâm trí, tức là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. Được như vậy, muôn dân quốc độ Ba La Nại sẽ được nương nhờ nơi đức lớn của phụ vương, và theo đó, thái bình, an lạc và hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Nghe xong, đức vua chợt như tỉnh ngộ ra. Ngài khóc lóc và những người xung quanh cũng sụt sùi xa lệ. Đấy là những giọt nước mắt bao hàm nhiều tâm trạng, nhất là đức vua khóc vì ăn năn hối hận, khóc vì tiếc rẻ đã vĩnh viễn mất đi một người con ưu tú, khóc vì từ nay sẽ biệt ly con khó có cơ hội gặp lại. Quần thần khóc vì không còn hình bóng người hiền để nương nhờ nữa. Khóc vì con người trước mắt họ bây giờ cao thượng quá, phi phàm quá, như cách xa họ đến muôn trượng trời cao. Trên đường trở về, đức vua bị ám ảnh bởi phong độ và tư cách của vị đạo sĩ. Lòng buồn giàu giàu, đức vua quay lại hỏi bá quan. Trẫm vĩnh viễn phải xa cách người con trai cao quý, bậc có trí tuệ và đức hạnh trong sáng như mặt trời, mặt trăng là lý do bởi đâu hả các khanh? Một vị lão thần tâu, chính bệ hạ biết rõ lý do tại sao mà. Đức vua gật đầu, ừ, đúng vậy, trẫm biết. Không phải bây giờ trẫm mới biết, trẫm biết sau đó không lâu. Im lặng giây lát như trầm tư, rồi đức vua lại hỏi, theo ý các khanh, thì người đàn bà lòng lan dạ sói, ác độc như rắn rít ấy, con trai của ta có khởi tâm thù hận không? Cũng vị lão thần lên tiếng. Tâu bệ hạ, với tâm địa của bậc đại nhân ấy, thì không những không có thù hận, mà còn khởi tâm thương xót là khác nữa. Đức vua quắc mắt lên. Thương xót cái quái gì? Thật là trẫm không hiểu nổi cái tâm lạ lùng của con trai ta. Tự tay ta sẽ ném cái đống thịt dơ dáy ấy xuống vực sâu. Các khanh hiểu không? Và đúng như lời tuyên bố ấy, về cung điện, chưa yên dị, đức vua thét võ sĩ cận vệ trói gô bà hoàng hậu, không nói không rằng, dẫn bà lên núi cao, rồi tự tay đức vua ném bà ta xuống vực thẳm. Sau đó, ghi nhớ đinh ninh những lời dạy bảo của Bồ Tát. Đức vua cai trị muôn dân rất tốt, đem lại an vui thật sự cho hoàng tộc cũng như bá tánh. Kể đến đây, Đức Thế Tôn kết luận: Này các thầy tỷ kheo, bà kế mẫu dâm loạn độc ác ấy, kiếp hiện tại này là Sinsamana Vika. Kiếp ấy, bà vu oan giá họa cho Như Lai, thì kiếp này cũng y như thế. Đức vua Brahmadatta kiếp ấy quăng Như Lai xuống vực thẳm, bây giờ chính là Đề Bà Đạt Đa. Chư thiên có lòng tốt là Sariputta, và vị Long Dương hảo tâm chẳng ai khác là Ananda, và hoàng tử Paduma chính là Như Lai, thì chắc các thầy đều biết rồi.